Công Đức Ấn, chương 86, tay không bắt sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Lý Chiêu Chiêu chỉ vào hòn đá kia nói. Này, phía trên có cái khuôn mặt tươi cười đâu. Đám người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên, hòn đá kia có mấy cái hoa văn, vừa vặn giống như là ánh mắt cùng miệng, miệng vẫn là cong cong hướng lên, nhìn cũng không chính là đang cười. 80 khối thượng phẩm linh thạch, nàng nhìn một chút nói. Cầm đi để chỗ nguyên cát. Cứ như vậy không lâu sau, nàng vừa mới kiếm 100 khối thượng phẩm linh thạch liền vung được không sai biệt lắm, đám người một đường nhìn qua, đều là khóc nức nở không thôi, thầm nghĩ tiểu cô nương này ra thế khẳng định không sai, bằng không mà nói ai có thể ánh mắt đều không nháy mắt một chút liền đem 100 khối thượng phẩm linh thạch cho xài hết. Bọn họ những thứ này kim đan kỳ tu sĩ, phổ biến một năm đều không kiếm được một khối thượng phẩm linh thạch. Lý Chiêu Chiêu để người đem tảng đá đưa qua sau cũng không rời đi, vẫn tại cái kia gánh đá đầu. Tô Lâm An phát hiện nơi này tảng đá không có gì tốt hàng, dù là trong tiệm tiêu được quý nhất nghe nói rất có khả năng ra đồ tốt tảng đá kia, nàng cũng không phát hiện bên trong có cái gì, lại dạo qua một vòng, Tô Lâm An xác thực cảm thấy không đồ vật, đang muốn ra hiệu Lý Chiêu Chiêu quá khứ, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Thần thức lại quét một lần, trên mặt đất không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong ngừng lại. Hòn đá kia chỉ có bầu câu trứng, là gì sắt hồng, tựa như là một cái dài ra gì cục sắt. Nàng thần thức đảo qua đi, bên trong sương mù mông lung một mảnh, rõ ràng là không đồ vật bộ dạng, nhưng chẳng biết tại sao, tại thần thức rơi vào cấp trên thời điểm, lại có một trận hoảng hốt thật giống như phơi lâu thái dương, trước mắt một mảnh huyễn quang, đỏ kim tử các loại đều nổ tung. Nhưng lại cẩn thận đi nhìn, lại cái gì cũng không có. Nàng đều nhìn không thấu tảng đá a, thật đúng là gọi nàng trong này gặp được. Tô Lâm An trong lòng vui mừng, nàng phải đem hòn đá kia lấy được. Chỉ là vị trí kia quá không đáng chú ý, nàng cần nhờ ám hiệu chỉ huy Lý Chiêu Chiêu quá khứ nhặt còn không dễ dàng, thế là nghĩ nghĩ, chính Tô Lâm An theo Lý Chiêu Chiêu trong ngực nhảy xuống, đem cái kia tiểu thạch đầu cho nâng lên tới. Tảng đá kia, bán tảng đá chủ quán cũng không có chú ý tảng đá kia lúc nào rơi trên mặt đất, tảng đá kia nhìn xem có chút giống thiên vẫn thạch nhưng nói thật ra, nào có nhỏ như vậy tảng đá, bên trong có thể chứa vật gì tốt nhưng tảng đá mặt ngoài lại phi thường cứng rắn, hơn nữa có phần phù hợp một ít thiên vẫn thạch đặc thù, hắn liền đem tảng đá cũng cho dọn lên, không ném ở phế liệu bên kia cũng là hắn cất cái tâm tư. Ai cũng không biết tảng đá kia, không chừng liền có thể qua mặt một người đâu. Bây giờ nhìn thấy này tiêu tiền như nước nhỏ quý nhân muốn, hắn vội vàng nói. 30 thượng phẩm linh thạch, vừa dứt lời chỉ thấy cái kia con rối người đem tảng đá ném đi, sau đó lại không biết được từ chỗ nào rút cái không sai biệt lắm tảng đá, đi theo ném ra ngoài. Cục đá nhi đụng cục đá, còn đem cái kia tiểu hồng tảng đá đụng bay một đoạn. Vứt cục đá nhi làm cái gì, vứt linh thạch không phải tốt. Lý Chiêu Chiêu bất mãn nói, nàng đem búp bê ôm trong ngực không cho nàng đi nhặt trên mặt đất cục đá. Lúc nói chuyện còn liếc xéo một chút cái kia chủ quán. 30 thượng phẩm linh thạch ta còn không bằng để con của ta bé con vứt chơi đùa, thật coi ta là ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo một bên Tạ Thương Sơn cũng trầm mặt, ai cũng biết viên đá kia liền có phải là thiên vẫn thạch đều nói không chính xác, lại dám ở ngay trước mặt hắn mở ra 30 thượng phẩm linh thạch giá cả, thật sự là đem người đương đồ đần. Bị Tạ Thương Sơn như thế chừng một cách, chủ quán mới nhớ tới, này Nguyên Anh kỳ Tạ Thương Sơn, thế nhưng là cùng tiểu cô nương này có kết giao ý tứ, hai người còn có ước định tại, về sau dùng cái kia linh thực luyện chế đan dược sẽ phân nàng một viên đâu. Nghĩ như vậy, hắn một trận hoảng sợ, chính mình vừa mới thật đúng là gan to bằng trời, thế là nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói. Một khối thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm linh thạch cũng nhiều, nhưng tảng đá kia hắn thật thử qua, như thế nào đều làm không ra, cái kia máy cắt đá đều không tốt cắt, vì lẽ đó dù là không phải thiên vẫn thạch, tảng đá kia chất liệu cũng phi phàm, cũng không thể bán đổ bán tháo. Lý Chiêu Chiêu lúc này mới đồng ý, mệnh chính mình búp bê đi đem tảng đá nhặt được, nói. Chính mình cầm chơi đùa, đã đánh mất ta cũng không bổ. Đang cầm tảng đá búp bê gật gật đầu, ngoan ngoãn đúng dịp tiếp tục ngồi tại bả vai nàng bên trên. Người cơ quan này khôi lỗi ngược lại là làm được tinh xảo, sẽ không phải là có khí linh đi. Tạ Thương Sơn một mặt tò mò nói. Lý Chiêu Chiêu đại khí nói. Bất quá là cái đồ chơi nhỏ. Tô Lâm An, bên cạnh còn có người hỏi. Vậy cái này tảng đá cắt không cắt? Lý Chiêu Chiêu đáp, cắt cái gì, không thấy con của ta bé con muốn chơi sao? Tiên linh không cho nàng ám hiệu, nàng tự nhiên là sẽ không chủ động nói cắt. Bên này chính trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được bên kia một trận ồn ào, rất nhiều thanh âm đều đang gọi. Căng một chút, theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy bên kia vây quanh xoay quanh người, chỗ nguyên vui dạo dực thanh âm cách không truyền đến. nơi này đâu có một khối lớn thượng giới linh thạch a, trời ạ, có nắm đấm lớn một khối. Lần này, theo hồ lô chỗ sâu đi ra người càng nhiều. Người nơi này cảm thấy thượng giới linh thạch bên trong không gọi linh khí gọi tiên khí, hấp thu vào trong cơ thể có thể để cho tu vi tiến nhanh, rất nhiều tu sĩ cấp cao đều cầm này tiên thạch xung kích cảnh giới, nắm đấm này một khối to tảng đá, liền nguyên anh kỳ đại viên mãn đột phá độ kiếp đều có thể cần dùng đến, quả thực là giá trị liên thành. Một đám người bắt đầu tranh đoạt, cuối cùng vẫn này chân bảo các bên trong quản sự đi ra, lâm thời cử hành một trận đấu giá. Bọn họ tin tức truyền lại được nhanh, không bao lâu, điểm thương phái phù dung chấn những cái kia có môn lộ người đều tới, đến hừng đông thời điểm, khối này tiên thạch vỗ ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Lý Chiêu Chiêu có chữ vật pháp bảo, nàng suy đoán thượng phẩm linh thạch xem trời đã sáng liền nói muốn đi, nhưng lúc gần đi, bỗng nhiên tại cửa ra vào dừng lại, trong tay truyền tin phù chợt lóe lên. Nàng động tác không khoái, tự nhiên để rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ thấy Lý Chiêu Chiêu trầm mặt đi đến lúc trước cái thứ nhất người bán nơi đó, đem 20 khối thượng phẩm linh thạch đưa tới. Chiếc nhẫn đổi một chút, đây là muốn đem lúc trước cái kia chiếc nhẫn cho đổi lại. Nàng còn nhìn chung quanh một vòng người, thầm nói. Người lớn như vậy còn hưng cáo trạng, làm cho giống như trong nhà chỗ dựa biết nàng cầm đồ vật loạn vung chịu dạy dỗ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia người bán cũng không do dự quá lâu, không dám đắc tội với người, lại đem chiếc nhẫn đổi thượng phẩm linh thạch trung giai vũ khí sao, kỷ niệm ý nghĩa càng lớn, luận giá trị thực tế lời nói cũng không giá trị 20 khối thượng phẩm linh thạch, hắn dùng linh thạch có thể đổi được chính mình càng cần hơn đồ vật. Chờ đem chiếc nhẫn đổi lại cái khác vật nhỏ Lý Chiêu Chiêu liền không quản, nàng hai tay ôm quyền một giọng nói cáo từ tiếp lấy sắc mặt bất thiện ra giao dịch này phường cửa chính cũng không đi xa trực tiếp trở về thượng phẩm đường tiệm vũ khí tử. Gặp nàng vào trong, chấm dứt lên cửa phòng, cái kia mấy đạo nhìn chằm chằm ánh mắt mới thu về. Tiểu nha đầu kia, sợ là cùng Liễu đại sư quan hệ không ít. Nếu như thế, vậy liền không nên đi trêu chọc nàng. Vào phòng, Lý Chiêu Chiêu chân đều mềm nhũn, nàng đặt mông ngồi sập xuống đất còn vỗ ngực nói liên tục. Sư phụ, nước, nhưng làm nàng dọa thảm rồi. Lúc này tâm mới bắt đầu cuồng loạn, giống như là muốn theo trong cổ họng đụng tới đồng dạng, cách trương.